Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Thông Linh Thanh Lân Ngư. Giờ phút này, Cổ Phong đi qua mấy cái kia bị định trụ hải ngoại võ giả. Bàn tay linh khí hiển hiện, trực tiếp sát qua bọn hắn cổ. Bất quá mọi người nhìn lại, những người này giống như không phản ứng gì. Kế tiếp, làm Cổ Phong đi qua bọn hắn vị trí mấy bước về sau. Những người này thân thể rung mạnh, cổ bên trên máu tươi bắn tung tóe mà ra, lập tức nhao nhao ngã xuống đất mà chết. Bành bành bành, vô số cỗ thi thể tại Cổ Phong sau lưng ngã xuống. Tiến vào hóa phàm cốc người, toàn bộ thân chết một tên cũng không để lại. 600 đạo, 700 đạo, thế giới tinh thần bên trong, thần hồn chi dương bên trong thần niệm còn đang điên cuồng sinh sôi. Cổ Phong đã đi tới thạch trước cửa. Tại mọi người sợ hãi thán phục trong ánh mắt, Cổ Phong bước ra một bước. Một bước này phía dưới, Cổ Phong đi ra hóa phàm cốc. Đồng thời, Cổ Phong thân thể đột nhiên chấn động. Thần niệm đại viên mãn. Cuối cùng, tại mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, Cổ Phong khí tức đạt tới thần niệm đại viên mãn. Bây giờ, hắn thần niệm rốt cục đạt tới 1000 đạo. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong phát hiện, thần hồn bên trong, vô số điểm sáng màu vàng óng hiển hiện. Những cái này điểm sáng màu vàng óng ngưng tụ thành một vệt kim quang lấp lóe thần niệm. Chí tôn đạo niệm, đây không phải Cổ Phong lúc đầu có được cái kia một đạo chí tôn đạo niệm. Mà là vừa vặn ngưng tụ mà ra. Chí tôn đạo niệm, chính là lấy suốt đời tu hành chí tôn chi đạo cô đọng. Lần này hóa phàm cốc trăm năm. Để cho ta vượt qua bình thường một đời ngươi. Như thế ngưng tụ ra cái này đạo thứ hai chí tôn đạo niệm. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lần này hóa phàm cốc tạo hóa. Thật sự quá lớn. Tu vi từ sơ nhập thần niệm cảnh. Trực tiếp đột phá đến thần niệm đại viên mãn. Lại là cảm ngộ tuế nguyệt chi đạo. Bây giờ lại ngưng luyện ra đạo thứ hai chí tôn đạo niệm. Mà đồng thời. Giờ khắc này Cổ Phong cảm giác được. Thần hồn chi dương bên trong, cái kia vô số nghịch chi lực hắc mang chẳng biết lúc nào. Hóa thành chín đạo cùng loại thần niệm đồ vật. Cái này chín đạo cùng loại thần niệm đồ vật bên trong. Đều là riêng phần mình mang theo một đạo cổ lão phong ấn. Từ cái kia trong phong ấn, Cổ Phong cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Chỉ cảm thấy lấy bây giờ thực lực mình, căn bản là không có cách đụng vào. Cũng tại lúc này, một đạo cười gian. Cắt ngang Cổ Phong suy nghĩ. Ha ha, nguyên lai có thần niệm đại viên mãn tu vi. Có chút ý tứ, người mở miệng, chính là Ngư Lân nam tử. Hắn cầm trong tay cái kia mặt dài võ giả đã trải qua tùy ý ném sang một bên. Bây giờ Cổ Phong xuất hiện, hoàn toàn gây nên hắn hứng thú. Hải ngoại võ giả, ánh mắt đảo qua, nhìn lại trước mắt cảnh tượng. Cổ Phong có thể đoán được. Hải ngoại võ giả đại quân đã trải qua giết vào Dương Châu. Nếu không có như thế, hóa phàm cốc bậc này trọng yếu chi địa, không thể nào để cho hải ngoại người dương oai. Ngư Lân nam tử ở trên cao nhìn xuống giọng nói. Cổ Phong, ngoan ngoãn cùng ta trở về. Hắc Sa Hải Hoàng đại nhân sớm có hạ lệnh. Bắt sinh sống, người yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Cổ Phong nghe nói, sắc mặt như cũ bình thản. Cất bước hướng phía trước đi đến. Ha ha, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy ta liền nhìn xem ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Động thủ, Ngư Lân nam tử gặp Cổ Phong không để ý tới mình. Lúc này cười lạnh mở miệng, lập tức vung tay lên. Lúc này, sau người, cái kia còn thừa 5 cái thần niệm cảnh võ giả, cùng mấy trăm ngự không cảnh võ giả. Toàn bộ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong như cũ sắc mặt không có biến hóa chút nào. Đi từng bước một lấy. Cái kia phần Đông Dương Châu võ giả. Nhìn thấy cảnh này. Chấn động trong lòng. Cái này Cổ Phong đối mặt nhiều như vậy cường giả. Lại còn có thể chấn định như thế. Chẳng lẽ. Dừng lại. Cổ Phong mở miệng. Bình thản một câu. Chỉ thấy những cái này hải ngoại võ giả. Khi tiến vào Cổ Phong trong phạm vi 10 trượng trong nháy mắt. Lúc này thân thể chính là bỗng nhiên một trận. Theo sau chính là không cách nào di động mảy may. trực tiếp bị định ở nơi đó. Như trước đó hóa phàm cốc bên trong cảnh tượng, không khác nhau chút nào. Cái này, Ngư Lân nam tử sắc mặt đại biến. Hắn vốn cho rằng trước đó những người kia bị định trụ là bởi vì hóa phàm cốc đặc thù. Lại không nghĩ rằng, chân chính đem những người kia định trụ, lại là Cổ Phong. Giờ khắc này, Cổ Phong cảm giác, trong nạp giới có chút rung động. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, vung tay lên, trong nạp giới, một đoạn kim văn lấp lóe huyết đằng bay ra. Cái này một đoạn huyết đằng, chính là lúc trước Cổ Phong Thiên Khôi Tông bên trong. Cuối cùng còn lại một đoạn huyết đằng. Cái này huyết đằng bên trên mang theo từng đạo kim văn. Nhận Cổ Phong chí tôn đạo niệm cảm nhiễm, phát sinh lột xác. Giờ phút này, huyết đằng bay ra trong nháy mắt chính là trực tiếp chui vào một tên bị định trụ hải ngoại võ giả. Trong mi tâm, sau một khắc, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, người này huyết nhục trong nháy mắt khô quắt xuống dưới. Rất nhanh chính là hóa thành một cỗ thây khô. Mà cái kia huyết đằng, lại là trong nháy mắt tăng trưởng không ít. Trực tiếp phân tán ra hai đầu sợi đằng, lại là hướng phía hai người quấn quanh mà đến. Như thế, Cổ Phong đi qua chỗ, trong phạm vi 10 trượng, đánh tới võ giả, tập thể bị định trụ. Cho dù là cái kia thần niệm cảnh đại viên mãn võ giả tại Cổ Phong 10 trượng tuyến nguyệt lĩnh vực. Phía dưới, cũng là trực tiếp bị định trụ. Những cái này bị định trụ người, là lập tức trở thành huyết đằng chất dinh dưỡng, không ngừng bị thôn phệ hấp thu. Huyết đằng điên cuồng lớn mạnh, Ngư Lân nam tử sắc mặt càng khó coi. Cái này mấy trăm võ giả, giờ khắc này ở Cổ Phong bẻ gãy nghiền nát phía dưới, căn bản không có mảy may sức chống cự, không ngừng bỏ mình. Yêu nghiệt, đây là 10 phần yêu nghiệt a. Thần niệm đại viên mãn tu vi, có thể phất tay nghiền ép, đây quả thực thật đáng sợ. Cổ yêu nghiệt, quả thật là đáng sợ. Còn chờ cái gì? Vừa động thủ một cái. Cổ yêu nghiệt mạnh mẽ như thế, chúng ta còn không xuất thủ, sau này sợ vĩnh viễn lặn xuống dưới hèn nhát danh tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Phần đông Dương Châu võ giả nhìn thấy cảnh này, nhao nhao chấn động mở miệng, đồng thời trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Hôm nay nếu không có Cổ Phong, có thể nói bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ Cổ Phong đi ra hóa phàm cốc, lấy sức chiến đấu đó nghiền ép tất cả. Nguy cơ đã giải trừ. Đám người giờ phút này cảm xúc bành trướng, phấn chấn phía dưới, cùng một chỗ hướng phía cái kia rất nhiều bị định trụ võ giả, cùng một chút còn chưa bị định trụ hải ngoại võ giả đánh tới. Hải ngoại võ giả, trong lúc nhất thời hoàn toàn bị áp chế. Cổ Phong quanh thân bên ngoài huyết đằng phất phới, hấp thu nhiều như vậy huyết dịch càng ngày càng cường đại lên. Người lại mạnh cũng bất quá thần niệm tu vi, thế nào biết nguyên thần võ giả cường đại. Cái kia vảy cá võ giả, lúc này liền là một tiếng quát chói tai. Lập tức, hắn trong nháy mắt thân hình biến hóa, hóa thành một đầu 10 trượng dài thanh lân quái ngư. Cái này Ngư Lân nam tử là hải yêu. Hắn nhìn ra Cổ Phong bây giờ thủ đoạn khủng bố, biết không nên chần chờ, trực tiếp chính là thi triển ra bản thể tiến công. Phàm là yêu tộc, thi triển bản thể thời điểm đều là cường đại nhất. Giờ phút này, Ngư Lân nam tử hóa thành thanh lân quái ngư, nguyên thần cảnh tu vi toàn bộ khí tức bộc phát. Cổ Phong gặp tình hình, đạm mạc một câu, thông linh thanh lân ngư nhất mạch, cũng không phải là hải tộc, bây giờ vậy mà nghèo túng đến đầu nhập vào ngoại vực linh hải. Như tổ tiên của ngươi Thanh Linh Vương biết, không biết có cảm tưởng gì? Ngươi sao biết ta tổ tiên danh tiếng? Nghe nói lời này, thanh lân quái ngư thân thể chấn động, hắn mạch này đã xuống dốc thật lâu. Hắn tổ tiên sự tình, hiếm có người biết. Trước mắt người này lại là trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể biết? Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.